Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Tân Lạc Thần. Sau khi nói xong, không đợi nữ quỷ phản bác, Trần Cửu đã đem phù triện đưa vào nữ quỷ thể nội. Pháp lực phun trào, đã bắt đầu trợ giúp nữ quỷ luyện hóa thần vị. Trần Cửu thực lực cùng nữ quỷ đó là ngày đêm khác biệt. Dung không được nữ quỷ phản kháng. Bất quá một thời ba khác, Lạc Thủy thần vị đại cục đã định, cây dù đã bị Trần Cửu thu hồi. Nữ quỷ thân thể đã không sợ dương quang, cùng người bình thường không khác. Đây chính là thần lực ngưng kết ra thần linh chi khu. Ta, nữ quỷ không biết nói cái gì, ta vốn chính là một cái tu sĩ, trưởng khống Lạc Thủy, tạo phúc chúng sinh sự tình ta không làm được. Vẫn là giao cho ngươi tương đối tốt. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào, nhìn lấy nữ quỷ trên mặt, trong ánh mắt tựa như là có trong suốt đang lưu truyền. Trần Cửu nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền có thể quang minh chính đại xuất hiện dưới ánh mặt trời. Mấu chốt nhất là, ngươi bây giờ có danh tự, tên ngươi cũng là Lạc Thần. Nghe được câu này, nữ quỷ trong mắt trong suốt đến cùng là không nhịn được. Tí tách một tiếng rơi xuống đất dưới. Sau một khắc, toàn bộ Lạc Thủy Hà bờ đột nhiên mưa to. Dòng sông phun trào liền muốn xung kích bờ sông đập đê. Trần Cửu ngẩn ngơ. Sau đó tranh thủ thời gian nói. Người cũng đừng khóc. Người vừa khóc còn muốn liên lụy vô số dân chúng chịu khổ. Rơi xuống nước phun trào tình huống trước tiên liền bị bách tính phát hiện. Mọi người dọa cho phát sợ, khua chiêng gõ trống thông chi trong thôn người. Không tốt, Lạc Thủy thần phát nộ. Chúng ta tranh thủ thời gian tế bái. Ngừng tiếng khóc, Lạc Thần tranh thủ thời gian lợi dụng thần chiếu ngừng phun trào nước sông. Rơi xuống nước bờ sông bách tính đại hỉ. Giết gà giết vịt, nồng đậm hương hỏa chi lực vọt tới. Đối với Lạc Thủy trưởng khống năng lực càng thêm hòa hợp. Lạc Thần nhìn lấy Trần Cửu. Bỗng nhiên cười một tiếng, đem Trần Cửu ôm vào lòng. Không tệ, các ngươi có nhìn lầm. Đúng là Trần Cửu bị Lạc Thần ôm vào lòng, mà không phải Lạc Thần bị Trần Cửu ôm vào lòng. Lạc Thần vóc dáng không thấp, chỉ ít có 1m65, trọn vẹn so Trần Cửu cao hơn 10 cm. Liền xem như Trần Cửu những ngày này cơ duyên không ngừng, tẩy tủy phạt mao, thoát thai hoán cốt, từ nguyên lai 1m5 tăng đến bây giờ 1m55, trọn vẹn 5 cm. Nhưng là cái này đồ vật không phải nhổ lông cổ vũ, mỗi chương nhất tấc cốt cách cũng phải bị thần lực đoán luyện rèn luyện, thẳng đến cái này một khối tân mọc ra xương cốt tốt vừa mới có thể tiếp lấy dài. Ôn hương noãn ngọc, Trần Cửu tốt không được tự nhiên. Bất quá thân cao vấn đề lại là đem loại này hưởng thụ cho kéo mất không ít. Bị người ta nữ sinh ôm vào trong ngực, đây cũng quá thật mất mặt. Hơi hơi đem Lạc Thần đẩy ra, Trần Cửu mắt nhìn sau lưng Vu Hữu Dư. Tiểu tử này so với chính mình nhỏ tuổi, nhưng là thân cao lại cao hơn chính mình. Nhưng là vừa nghĩ tới thân thể mình chính là tiên cơ ngọc cốt, đi qua thiên đạo tạo hóa chi lực chăm chú rèn luyện, cho nên mới dáng dấp chậm. Trần Cửu trong lòng cũng xem như buông lỏng một hơi. Chính mình tuy nhiên dáng dấp chậm, nhưng là mình đây chính là tinh phẩm. Tiểu tử kia dáng dấp lại nhanh, không cũng chính là phàm thai nha. Đại cục đã định, Vu Hữu Dư cũng không tiện nói gì mất hứng lời nói. Nhìn lấy vị này hoàn mỹ không một tì vết nữ thần, Vu Hữu Dư đứng lên giang hai cánh tay. Lạc Thần tỷ tỷ, ta cũng phải ôm một cái. Phanh một tiếng, Vu Hữu Dư thế mà không có lực phản kháng chút nào bay ra, rơi vào trong nước sông. Đây không phải Trần Cửu xuất thủ, mà chính là Lạc Thần xuất thủ. Ngươi thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu? Vu Hữu Dư thực lực lại kém, đó cũng là ý chí tam trọng thiên a. Không phải do Trần Cửu không kinh ngạc, Lạc Thần mi đầu hơi hơi một đám, ta cũng không biết, tóm lại rất mạnh, rất mạnh. Có thể bao lại ngươi. Trần Cửu cười khúc khích. Ta thế nhưng là thần thông cảnh giới võ giả. Phanh một tiếng. Trần Cửu vừa dứt lời dưới, một dạng tiến vào trong sông. Cái này. Trần Cửu du đãng tại trong sông, Nhìn trước mắt vị này ngạo kiều lạc thần, trợn mắt hốc mồm, nữ thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngạo kiều nói, biết rõ thực lực của ta đi, xin dám hoài nghi ta. Trần Cửu thân thể nhảy lên, đi vào trên bờ, cái này lạc thủy đến tột cùng lớn bao nhiêu? Thực lực ngươi thế mà cường đại như vậy, nên biết rằng ngươi thế nhưng là mới vừa vặn luyện hóa thần vị. Cái này không khoa học. Lạc thần lắc đầu, đi đến Trần Cửu bên người, giúp hắn sửa sang một chút y phục. Kỳ thực ta cũng không biết đường rơi xuống nước lớn bao nhiêu. Tóm lại là rất lớn. Rất lớn chính là, con sông này ngang qua rất xa địa phương. Ta bây giờ còn chưa có triệt để trưởng khống lạc thủy. Không biết nội tình, bất quá cái này lạc thủy có rất nhiều bí ẩn. Rất nhiều, phải chờ ta dò xét tìm. Nhìn lấy giúp mình chỉnh lý y phục nữ thần, Trần Cửu nhẹ nhàng cảm thán. Chúc mừng ngươi. Lạc thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Hai ta xin phân ngươi ta. Về sau ta chính là ngươi. Ngươi hay là ngươi. Không có ngươi, ta làm sao lại trở thành lạc thần. Ta chỉ là một cái không thể gặp dương quang tiểu quỷ mà thôi. Trần Cửu đưa tay che lạc thần miệng. Tuyệt đối không nên như thế nói. Không muốn tự coi nhẹ mình. Ngươi bây giờ là lạc thủy chi phối. Có chút nữ thần phạm tốt a. Xúc tu tinh tế tỉ mỉ. Trần Cửu thân thể run lên. Lạc thần oán trách chừng Trần Cửu liếc một chút. Không biết vì cái gì. Ở trước mặt ngươi ta chính là không có nữ thần phạm. Bày không ra giả đỡ. Trần Cửu nghe vậy nhìn chung quanh một chút. Lại nhìn xem bình tĩnh mặt nước. Vu Hữu Dư đâu? Gia hỏa này làm sao không thấy? Đột nhiên lạc thần thần sắc cổ quái. Không nghĩ tới thế mà lại không nước. Làm duỗi tay ra, nước sông cuốn lên một trận dao động. Vu Hữu Dư lạch cạch một thân rơi vào trên bờ. Nhìn lấy hôn mê Vu Hữu Dư, Trần Cửu trợn mắt hốc mồm, sững sờ một chút thần, mới ngồi xổm người xuống tại Vu Hữu Dư bộ ngực nhấn một cái. Oa oa oa, nước là một cỗ ra bên ngoài bốc lên. Vu Hữu Dư mở to mắt, bỗng nhiên chừng một cái. Ta sẽ không, ngoặc kép. Oa, lời còn chưa nói hết, liền đỏ mặt tía tai, nói không nên lời, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy đỏ mặt tía tai Vu Hữu Dư, Trần Cửu quan tâm nói. Oa oa oa, một trận gọi tiếng từ Vu Hữu Dư trong cổ họng truyền ra. Ngươi xin học qua khẩu kỹ, rất giống a, Trần Cửu trêu ghẹo nói. Vu Hữu Dư trợn mắt một cái, vẫn là lạc thần xem thời cơ nhanh. Một chân đá vào Vu Hữu Dư phía sau lưng. Oa một tiếng, một cái động vật bị Vu Hữu Dư phun ra. Là con cóc, Trần Cửu nói. Người ta rơi tại nước bên trong là nôn cá. Vị này ngược lại tốt, trực tiếp nôn con cóc. Nhìn trước mắt con cóc, lại nghĩ tới chính mình đã từng đem cái này xấu xí ra hỏa nuốt vào. Vu Hữu Dư dứt khoát con mắt một phen, lại ngất xỉu qua, không có việc gì. Một hồi liền tỉnh lại, lạc thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn trước mắt lạc thần, phổ thông nhà giàu sang tiểu thư cách ăn mặc, trừ này cỗ ngạo kiều khí thế, nhàn nhạt thần lực, căn bản là nhìn không ra mảy may thủy thần bộ dáng. Người không phải thành thần về sau có thuộc về mình thần trang à? Cho ta xem một chút. Trần Cửu trong lòng hơi động. Lạc thần lắc đầu, tại cái này bên trong không thể được. Nơi này là nhân gian, ta nếu là ăn mặc thần trang, này động tĩnh quá lớn, sẽ khiến hai bên bờ bách tính khủng hoảng. A, Trần Cửu tỏ ra là đã hiểu, thủy thần con mắt đảo một vòng, tiến đến Trần Cửu bên tai, chờ ngươi đến ta thủy phủ, ta tại mặc cho ngươi xem. Trần Cửu sờ sờ cái trán, thủy phủ, ngươi cái kia thủy phủ khoảng cách cái này bên trong ước chừng có hơn ngàn bên trong. Ta mục tiêu là Thượng Kinh, đoạn đường này là lịch luyện, vẫn là chờ trở về đang nói đi. Ngươi làm sao biết ta thủy phủ rời cái này bên trong rất xa, lạc thần con mắt trừng trừng. Trần Cửu cúi đầu cười một tiếng, ngươi này thủy phủ tại Thanh Châu phủ cảnh nội, cũng không tệ lắm, phòng ngự lực khá kinh người. Bảo vật nha, không chừng có bao nhiêu, cũng bị ta cho vơ vét không còn một mảnh. Tốt a. Người thế mà qua nhà ta trộm đồ, vật, lạc thần giận nộ nói. Nói đạo thủy phủ, Trần Cửu mới nhớ tới một việc. nhìn lấy Vu Hữu Dư không có tỉnh, đi quá khứ có hướng về phía Vu Hữu Dư cái ót hung hăng đến một chút. Sau đó cảm thụ một chút chung quanh khí thế, mới đến, ngươi nếu là Lạc Thủy Thủy Thần, ta nơi này có một kiện đồ, vật chính thích hợp ngươi. Nói, Trần Cửu xuất ra một bản phong cách cổ xưa thư tịch. Trần Thủy Thiên Kinh, Lạc Thần không tự chủ được niệm đi ra. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không phải tặng cho ngươi, mượn ngươi nhìn thời gian một nén nhang, cũng không có vấn đề đi. Thủy Thần gật gật đầu, không có vấn đề, hẳn là có thể với nhớ kỹ xuống tới. Bất quá ta hiện tại đã là tu luyện thần đạo, tu sĩ này công pháp ta tựa như là luyện không. Để ngươi nhớ ngươi liền nhớ. Làm sao như vậy bút tích? Trần Cửu chừng Lạc Thần liếc một chút. Lạc Thần giống như là một cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Cúi đầu lật ra Trần Thủy Thiên Kinh. Sau một nén nhang, Trần Cửu thu hồi chính mình Trần Thủy Thiên Kinh. Sau đó lấy ra một cái bình sứ. Trong này là nhất nguyên trọng thủy. Đó là trúc cơ kíp nổ. Chỉ tiếc, lần trước thiên nhất Trần Thủy bị ta sử dụng hết. Lạc Thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này ta không cần. Khác quên, ta là Thủy Thần. Mở sách đến nay nguyệt phiếu. Khen thưởng bảng danh sách từ quyển sách mở sách đến nay. Cảm tạ mọi người. Tại cái này bên trong trịnh trọng cảm tạ hỗn độn bàn cổ thị đại thiên giới mọt sách phong. A còng truyền nhân, đáng yêu kiện kiện. A 666.333 yêu yêu đâu. MU 80 sau lời thề, vạn 48.40.187 mộc đầu tiểu ảnh Bích Nhi, Linh bừng tỉnh tinh mộng, ST. EERSS, băng thành, vô hạn không dây, đường kỷ gốm ca, cảm tạ trở lên mấy vị đồng học. Nguyệt phiếu, tiểu cửu ở cái này cúi đầu cảm tạ mọi người. Nhìn thấy cái này một chương tấm vé tháng. Trong lòng cảm giác ủ ấm. Tháng trước tại Tiên Hiệp nguyệt phiếu. Thế mà 100 người đứng đầu trên bảng nổi danh. Cái này không thể rời bỏ mọi người. Còn muốn cảm tạ ngân lang thợ săn nhà ở đạo sĩ ta Mục Phùng Thành Tiêu Giao Vương Gia Gia Lý xem gì. Lên được có chút sớm thượng thiện nhược thủy chi hư cực vô cực đạo thần vương 13090511204561010. Dê, sao linh bừng tỉnh tinh mộng công tôn hiên viên thương khung mấy vị đồng hài khen thưởng. Trở lên bảng danh sách là từ quyển sách mở sách đến nay sở hữu khen thưởng. Nguyệt phiếu, không biết có hay không bỏ sót. Có bỏ sót mau nói cho ta biết ha. Đương nhiên, không đơn thuần là phía trên chư vị đồng học. Còn muốn cảm tạ những cái kia một mực đang đặt mua quyển sách. Hoặc là nhìn đạo bản đồng học. Chỉ cần là nhìn quyển sách này, cũng là đối ta. Đương nhiên, từ cá nhân góc độ mà nói, hay là hy vọng mọi người nhìn. Dù sao đặt mua thành tích mới là vương đạo nha. Cảm tạ các vị đặt mua quyển sách thư hữu. Cảm tạ các vị gửi thư khiếu nại bạn nguyệt phiếu. Cảm tạ các vị đồng hài khen thưởng. Chúc mọi người tháng 11 tiết ngày khoái lạc. Cầu một đầu tháng sau giữ gốc nguyệt phiếu. Hôm nay hội bạo phát. Về phần bạo phát mấy cái mở đầu, liền nhìn mọi người nguyệt phiếu có cho hay không rồi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm. Tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ngài, chính là ta lớn nhất động lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.